tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 507, đúng là có chút vốn liếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn tiểu nha đầu Tuyền Châu đều chớp mắt to đen nhánh. Ngón tay nhỏ chỉ hai người Từ Ngọc Long và Tiêu Mộc Dương. Giật mình nói, cha mẹ, các ngươi nhìn, có người đánh nhau ở trên trời. Bọn họ đánh như thế, có thể khiến cho hoa đăng hội không mở được hay không a? Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, quyết định tiến về nơi đó xem. Dù sao, hải đảo này rất nhỏ, mà người ở chỗ này lại rất nhiều. Hai cao thủ đại đế cảnh quyết đấu ở đây, ai biết bọn họ có thể ra tay với người vô tội hay không? Hơn nữa các tiểu nha đầu lại vì thế mà sợ hải đảo hoa đăng hội không mở được. Làm cha mẹ, đương nhiên phải đi tìm hiểu tình huống một chút, để trấn an cảm xúc của các tiểu bảo bối. Thế là Lâm Hiên cười nói, các bảo bối yên tâm, chuyện nhỏ. Đông Hoàng Tử U gặp Lâm Hiên an ủi mấy người Tuyền Châu, không nói nhiều, vung tay lên dẫn theo bọn họ bay về phía nam bộ hải đảo. Rất nhanh, trăm chiêu đã qua, Tiêu Mộc Dương lấy trung cực kiếm chiêu, thuần dương liệt thiên kiếm, đâm rách cánh tay phải Từ Ngọc Long. Nhìn vết máu trên ống tay áo Từ Ngọc Long, Tiêu Mộc Dương đắc ý cười hai tiếng. Từ môn chủ, đã nhường, hừ, Từ Ngọc Long tức giận đến sợi râu run run. Thua trận quyết đấu này, chắc chắn thanh danh Kim Đao môn sẽ bị tổn thương lớn. Hẳn cũng không muốn chờ lâu, chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, một giọng nói phía dưới khiến cho Từ Ngọc Long bỗng nhiên ngừng lại. Bệ hạ, hóa ra ngài cũng tới. Từ Ngọc Long và Tiêu Mộc Dương cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp phía dưới mặt đất, Thiên Trì Thánh Chủ một thân linh khí mờ mịt, còn có bọn người Lăng Tiêu các Khương Vũ Phi đang hành lễ với một nữ tử dung mạo như thiên tiên. Bởi vì là đại lão giới võ đạo Bắc Huyền Thiên, Từ Ngọc Long và Tiêu Mộc Dương đều liếc mắt nhận ra Thiên Trì Thánh Chủ và Khương Vũ Phi. Tình huống này khiến cho hai người lập tức trong lòng hoảng hốt. Ánh mắt có chút cháy bỏng nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ phía dưới. Bệ hạ, chẳng lẽ vị tiên tử này chính là nữ đế? Nghĩ tới đây, hai người lập tức đáp xuống mặt đất. Đứng sau lưng bọn người Thiên Trì Thánh Chủ hành lễ với Đông Hoàng Tử U. Nhìn thấy Lâm Hiên dẫn mấy người Tuyền Châu tiến lên, một đám người lại vội vàng hành lễ với Lâm Hiên, mà tất cả mọi người ở sàn bán đấu giá ngây người trong giây lát, sau đó cũng nhao nhao quỳ xuống bái kiến bệ hạ, bái kiến đế phu. Trong mắt mọi người đều lóe lên vẻ kích động. Ai mà ngờ được trong hải đảo hoa đăng hội hôm nay có thể tận mắt thấy cả nhà nữ đế. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người có cảm giác như đang nằm mơ. Mà nhìn thấy Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U xuất hiện, toàn trường quỳ gối, đôi mắt to sáng ngời của Hạ Tân Nguyệt không khỏi nhìn chằm chằm Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U. Thúc thúc và A Di này thật là lợi hại. Mặc dù tuổi còn nhỏ, không hiểu Huyền Băng Nữ Đế và Bắc Huyền Thiên Đế Phu có ý nghĩa như thế nào với mọi người. Nhưng Hạ Tân Nguyệt biết, vừa rồi tất cả mọi người sợ hãi Từ Ngọc Long và Tiêu Mộc Dương. Mà bây giờ, Từ Ngọc Long và Tiêu Mộc Dương đều sợ hãi Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U. Như vậy, Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U là người lợi hại nhất. Hạ Tân Nguyệt cắn môi, nghĩ đến mẫu thân đáng thương của mình, còn có dáng vẻ tuyệt tình của Hạ Tư Minh khi bán nàng cho người khác. Trong cơ thể nho nhỏ lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, xông lên trước quỳ gối trước mặt Đông Hoàng Tử U và Lâm Hiên, hô lớn, thúc thúc, A Di, xin các ngươi cứu ta không muốn bị bán. Từ Ngọc Long và Tiêu Mộc Dương nghe vậy không khỏi sắc mặt đại biến, trong lòng hô to không ổn. Về phần Hạ Tư Minh đã sợ đến toàn thân run rẩy, nói không ra lời. Nữ đế chỉ uy giống như thiên phạt, huống chỉ bên người nữ đế còn có đế phu quan tuyệt thiên hạ. Cho Hạ Tư Minh trăm ngàn lá gan, hắn cũng không dám quát Hạ Tân Nguyệt ngay trước mặt Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U một tiếng. Đông Hoàng Tử U nhìn Hạ Tân Nguyệt một chút, ánh mắt nhìn hai người từ Ngọc Long, lấy sự thông tuệ của nàng, đương nhiên có thể nghĩ đến hai người từ Ngọc Long quyết đấu có liên quan đến Hạ Tân Nguyệt. Thế là lạnh nhạt hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từ Ngọc Long và Tiêu Mộc Dương thân thể đều có chút lắc một cái. Sợ người khác mở miệng nói lung tung, Từ Ngọc Long vội vàng nói, bẩm bệ hạ, tại hạ là môn chủ Kim Đao Môn Từ Ngọc Long. Hôm nay nhìn thấy phụ thân cô gái này muốn bán nàng cho người khác nuôi. Động lòng chắc ẩn, muốn thu dưỡng nàng, Tiêu Mộc Dương âm thầm gật đầu. Từ Ngọc Long nói hay lắm, không có bại lộ mục đích thực sự của hai người. Sau đó nói, tại hạ là tông chủ Dương Kiếm Tông Tiêu Mộc Dương, cũng muốn thu dưỡng nàng, cho nên mới xảy ra tranh chấp với Từ tông chủ, quyết định lấy phương thức tỷ võ quyết định ai được thu dưỡng đứa nhỏ này. Sau khi hai người nói xong không khỏi liếc nhau, chỉ là thu dưỡng thôi sao? Dưới cái nhìn của nàng, hai đại tông chủ vì một tiểu nữ hài đánh nhau, tuyệt đối không phải là muốn thu dưỡng đơn giản như vậy. Mà kết hợp thể chất đặc biệt của Hạ Tân Nguyệt, Đông Hoàng Tử U lớn gan suy đoán, chỉ sợ hai người này coi Hạ Tân Nguyệt là lô đỉnh luyện hóa. Cách chương